Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1721, chương 1722, chút mưu kế. Công Tôn Tục rốt cục lộ ra nụ cười, nhiều mấy phần dịu dàng ngoan ngoãn, tướng quân chịu ra tay giúp ta. Đương nhiên, triều đình hạ chiếu, bổ nhiệm tướng quân vì xa kỵ tướng quân, xử chi tiết. Đô đốc Tám Châu, U Châu cũng tại tướng quân tiết chế hàng ngũ, ra chuyện lớn như vậy, tướng quân dù sao cũng phải phái người đi xem một chút. Đô đốc Tám Châu, Quách Gia dựng thẳng lên đầu ngón tay, từng cái đọc cho Công Tôn Tục nghe, trừ Kinh Dự Thanh từ Dương Nam Châu, lại tăng thêm Duyện Ký U Ba Châu. Công Tôn Tục vừa mừng vừa sợ, nằm ở trên bàn, lại gần. Cái kia Tôn tướng quân cái gì thời điểm có thể xuất binh? Có bao nhiêu nhân mã? Ngươi hy vọng nhiều ít? Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Công Tôn Tục thốt ra. Ngay sau đó lại có chút xấu hổ. Giải thích nói, Lưu bị âm hiểm, thủ đoạn xảo trá. Nếu như ta sớm đi trở về, có lẽ còn có cơ hội tranh một chuyến. Bây giờ 3-4 tháng đi qua, tiền phụ bộ hạ cũ chỉ sợ đã bị hắn chiếm đoạt, thì liền thúc phụ đều chưa hẳn có thể may mắn thoát khỏi. Ta chỉ có cái này mấy chục người trở về, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Quách Gia liếc Công Tôn Tục liếc một chút, buồn cười, nguyên lai ngươi cũng biết. Công Tôn Tục xấu hổ sờ mũi một cái, mấy tháng này hắn cũng không có thiếu phát cáu. Tôn Sách, Quách Gia chắc hẳn đều nhìn ở trong mắt, trước đó là cảm thấy không thể nhịn được nữa, bây giờ lại cảm thấy mình quá ấu trĩ. Hắn liên tục hướng Quách Gia chắp tay, cũng mời Quách Gia thay hướng Tôn Sách thỉnh tội. Quách Gia phất phất tay, biểu thị Tôn Sách có thể hiểu được Công Tôn Tục tâm tình, cũng không có tính toán hắn ý tứ. Hắn ngay sau đó hướng Công Tôn Tục giảng giải Tôn Sách an bài. Công Tôn Toản chiến tử, kẻ cầm đầu là Lưu Hòa, hậu trường hắc thủ là Viên Đàm. Bây giờ triều đình đã tuyên bố Viên Thiệu là giả chiếu nghịch thần. Lưu Hòa tự nhiên là theo bọn phản nghịch. Hắn tiến công Công Tôn Toản cũng là báo thù riêng, không quan hệ công nghĩa, thậm chí là tuân luật. Mà Công Tôn Toản thì chiếm cứ đạo nghĩa, triều đình không chỉ có không có thể giáng tội, ngược lại muốn vì hắn âm thanh chương chính nghĩa. Đây chính là Tôn Sách chỗ chức trách, cũng là Tôn Sách tại chờ cơ hội. Đã Công Tôn Toản vô tội, vậy hắn tước vị nhất định phải giữ lại. Công Tôn Tục là con nối dõi, không hề nghi ngờ người thừa kế. Tôn Sách không chỉ có muốn đưa hắn trở về tự tước, còn muốn hướng triều đình thỉnh cầu quan chức. Cân nhắc đến Công Tôn Toản trước đó chỉ có tướng quân chi hàm, không thái thú chi đảm nhiệm, cũng không có chính thức thuộc về hắn địa bàn, bởi vậy phát triển nhận hạn chế. Tôn Sách dự định dâng tấu chương triều đình, bái Công Tôn Tục vì Hữu Bắc Bình thái thú, để hắn có một cái thuộc về mình địa bàn. Hữu Bắc Bình tại Ngư Dương Đông, đất cày thiếu, nhân khẩu càng ít, không đủ vạn hộ, kém xa Ngư Dương quận, dựa vào tự thân lực lượng cũng không thể tự lưu giữ. Cho nên Tôn Sách bề ngoài thái sử từ vì Liêu Tây thái thủ, phối hợp tác chiến Công Tôn Tục. Nếu như Công Tôn Phạm còn sống, mà lại có báo thù ý nguyện, Tôn Sách dự định bề ngoài hắn vì Liêu Đông Trúc Quốc đô úy. Kể từ đó, ba người hợp lực, chí ít có thể lấy để Lưu bị không dám hành động thiếu suy nghĩ. Công Tôn Tục an toàn thì có bảo hộ, có thể còn sống sót, mới có cơ hội lớn mạnh thực lực, mới có cơ hội báo thù. Nghe Quách Gia nói xong, Công Tôn Tục rời chỗ, nằm dạp trên mặt đất, khóc ròng ròng, đa tạ tướng quân, đa tạ tế tửu, tiểu tử vô tri, một ý tùy hứng làm khí. Đối tướng quân có nhiều mạo phạm, tử tội tử tội. Quách Gia đem Công Tôn Tục nâng đỡ, thấm thía nói ra, bá tự, tướng quân vắng vẻ ngươi lâu như vậy, cũng không chỉ là các loại triều đình chiếu thư, càng là hy vọng ngươi có thể có một cái tỉnh táo cơ hội. U Châu tình thế phức tạp, hơi không cẩn thận thì có nguy hiểm tính mạng. Ngươi thúc phụ chiến tử Dự Châu, tướng quân cha con làm thương tiếc, bây giờ lệnh tôn lại bị kẻ gian làm hại, hắn há có thể không cẩn thận. Công Tôn Tục xấu hổ vô cùng, liên tục thỉnh tội, Quách Gia Trấn an hắn một trận, lại nói, Công Tôn Độ cùng nhà ngươi có thể có cái gì ngọn nguồn. Hắn bây giờ tọa trấn Liêu Đông, nếu như có thể mời hắn hiệp trợ, ngươi cơ hội báo thù lại nhiều một phần. Công Tôn Tục lắc đầu liên tục, Công Tôn Độ là Liêu Đông Công Tôn, cùng bọn hắn cái này một chi Liêu Tây Công Tôn vô cùng xa lánh. Cơ hồ không có gì tới lui, căn bản không trông cậy được vào. Luận thân cận, Công Tôn Độ kém xa Tôn Sách, Quách Gia lòng dạ biết rõ, hắn cũng chỉ là nói như vậy, cũng không có trông cậy vào Công Tôn Độ có thể hiệp trợ Công Tôn Tục. Thậm chí cũng không bởi vì như thế, Tôn Sách đưa Công Tôn Tục hồi U Châu là vì hắn U Châu chiến lược, mà không phải vì để Công Tôn Thị phát triển an toàn. Nhưng hắn lấy Liêu Đông phải có một cái lý do, Công Tôn Độ không chịu giúp Công Tôn Tục cũng là một cái không tệ lấy cớ. Đương nhiên, nếu như Công Tôn Độ nguyện ý bận bịu, Tôn Sách cũng không cần quá lo lắng. Vừa vặn đem Công Tôn Độ rời Liêu Đông, Công Tôn Độ là Liêu Đông người, theo biên chế độ, hắn không thể đảm nhiệm Liêu Đông thái thủ, đó là đồng trác loạn mệnh, đã sớm nên sửa đổi tới, trước kia là triều đình lực không thể bằng, hiện tại hắn tiết chế tám châu, có thực lực này, mà lại danh chính ngôn thuận, Liêu Đông quận có hơn 60.000 hộ, gần 300.000 miệng. Thực lực cùng Ngư Dương tương đương, hắn đương nhiên không thể để cho trọng yếu như vậy địa bàn rơi vào Công Tôn Độ trong tay. Thử liên lạc một cái đi, dù sao cùng họ, có lẽ có sử dụng đây. Quách Gia nói ra, Công Tôn Tục sao cũng được. Một lời đáp ứng, đầu tháng 4, Triệu Ôn mang theo chiếu thư, hộ tống trưởng công chúa đến Bành Thành, đi theo còn có Mã Siêu muội muội Mã Vân Lộc. Tôn Sách xuất lĩnh thân vệ kỵ đuổi tới Bành Thành nghênh đón. Ra nghênh đón hơn 100 dặm, cũng coi là cho triều đình đầy đủ mặt mũi. Triều đình mặc dù không có trực tiếp phong vương, lại cho tương đương với phong vương thực ấp, nhượng bộ rất lớn, Tôn Sách cũng không thể ép người quá đáng. Tương ứng địa thối một bước, Từ Côn đã làm tốt chuẩn bị, phái trưởng sử Trần Kiều đến biên quận nghênh đón. Bản thân hắn trấn thủ Bành Thành, để phòng ngoài ý muốn nổi lên, đã có triều đình sứ giả, lại có Tôn Sách bản thân đích thân tới, hắn cô dám có chút chủ quan, nếu như tại hắn khu quản hạt bên trong ra chuyện, coi như Tôn Sách không trách hắn, mẫu thân hắn Tôn phu nhân cũng tha cho không hắn. Trần Kiều chữ quý bật, Quảng Lăng người, du lịch đến Bành Thành lúc cùng Từ Côn quen biết. Từ Côn đối với hắn rất thưởng thức, xin mời hắn làm trưởng sử, vương tướng trưởng sử như quận thừa, không phải thủ tướng chính mình liền có thể chiêu mộ, nhưng Từ Côn thân phận đặc thù, rất nhiều bộ hạ đều là hắn tự mình chiêu mộ, sau đó thông báo Tôn Sách một tiếng là đủ. Tôn Sách nhìn qua Trần Kiều tên, gặp hắn lại là Quảng Lăng người, tự nhiên không có có dị nghị. Lần thứ nhất cùng Trần Kiều gặp mặt, Tôn Sách cùng Trần Kiều trò chuyện vài câu, hỏi trước một số Bành Thành tình huống, về sau lại hỏi vài câu Trần Kiều trong nhà sự tình. Trần Kiều không kiêu ngạo, không tự ti, ứng đáp trôi chảy, không nói nhiều, nhưng câu câu đúng trọng tâm. Tôn Sách đối với hắn phi thường hài lòng. Đến Bành Thành về sau, Tôn Sách cùng Từ Côn gặp mặt, hỏi Trần Kiều người, trước đó hắn từng thương lượng với Từ Côn qua thanh từ sự tình, muốn tìm mấy cái thí sinh thích hợp đảm nhiệm thủ tướng. Từ Côn sách mấy cái đề nghị, duy chỉ có không có sách Trần Kiều. Hắn biết Trần Kiều có tài, có trong sử sách có truyền, nhưng sử thư ghi lại có lúc chưa hẳn đáng tin. Không có tự mình đã gặp mặt, hắn bình thường sẽ không trực tiếp cho trọng dụng. Từ Côn không đề cập tới, hắn còn tưởng rằng Trần Kiểu hữu danh vô thực đây. Từ Côn nghe xong thì cười, người này không tệ à? Là không tệ, vì cái gì ngươi không hắn? Ta không nỡ, muốn lưu hắn lại giúp ta một đoạn thời gian. Tôn Sách ngó ngó Từ Côn, minh bạch hắn tiểu tâm tư. Bành Thành chiến lược vị trí rất trọng yếu, nhưng bây giờ đã thành bên trong quận, phát sinh chiến sự khả năng không quá lớn. Từ Côn tại Bành Thành đóng giữ nhiều năm, một mực không có tham dự đại chiến cơ hội. Tâm lý ngứa, nghĩ đến tiền tuyến đi. Đi Tề Nam a, như thế nào? Ta càng muốn đi hơn Bình Nguyên. Tôn Sách méo mó miệng. Thanh Châu là tiền tuyến, Bình Nguyên là tiền tuyến bên trong tiền tuyến. Hà Bắc bộ phận còn nắm giữ tại Viên Hy trong tay. Thái Sử Từ nếu như bị điều đi U Châu, chỗ đó chỉ còn thiếu một tái có thể chấn được cục diện trọng tướng hiệp trợ Trầm Hữu. Hắn để Từ Côn đi Tề Nam cũng là không muốn để cho Từ Côn quá mạo hiểm, nhưng Từ Côn hiển nhiên không nghĩ như vậy. Hắn muốn đi nguy hiểm nhất địa phương. Ngươi lại suy nghĩ một chút. Tôn Sách nói ra, ta hướng cô mẫu hứa hẹn qua, không cho ngươi quá mạo hiểm. Ngươi muốn đi Bình Nguyên, muốn cô mẫu đồng ý mới được. Nàng thì ngươi như thế một đứa con trai. Bảo bối đây, Từ Côn khổ lên mặt. Hắn cân nhắc một lát, quyết định vẫn là tiếp nhận Tôn Sách an bài đi Tề Nam. Mẫu thân hắn Tôn Phu Nhân chắc chắn sẽ không đồng ý hắn đi Bình Nguyên, mà lại đến một lần, ít nhất phải hơn 10 ngày thời gian. Đến thời điểm khác Bình Nguyên đi không, Tề Nam cơ hội cũng bị người đoạt. Đi trước Tề Nam, sau đó lại nghĩ biện pháp đi Bình Nguyên. Dù sao đều ở tiền tuyến, nếu có đại chiến, Tề Nam cũng có tham chiến cơ hội. Thời gian qua đi mấy tháng, Tôn Sách cùng Triệu Ôn lần nữa gặp mặt, bầu không khí rất hòa hài. Triệu Ôn tuyên chiếu, nội dung đều là Tôn Sách trước đó đã biết được. Có chỗ ra vào chỉ có hai điểm, một là Phú Xuân bị chuyển đến Hội Kê quận. Kể từ đó, Tôn Kiên Phú Xuân hầu cũng không cần biến động. Một là Đan Dương thành trưởng công chúa thực ấp. Triệu Ôn giải thích nói, công chúa vị so huyện hầu, trưởng công chúa vị so phiên vương, gả cho Tôn Sách làm thiếp có chút ủy khuất. Thiên tử chỉ có cái này tỉ tỉ, đem Đan Dương coi như nàng thực ấp, cùng Ngô quận tiếp giáp, cũng coi là đối nàng bổ khuyết. Tôn Sách cười không nói, ánh mắt trêu tức, hắn đối thiên tử tâm tư nhất thanh nhị sở, nhưng cũng không thèm để ý. Nói tới nói lui, đều là một số không ra gì chút mưu kế. Trưởng công chúa là vị so phiên vương, lại không có thật lấy quận vì thực ấp, chỉ là một số hộ khẩu nhiều huyện mà thôi. Thiên tử phá lệ, lấy Đan Dương vì thực ấp, đã là tại trên danh nghĩa bổ khuyết tỉ tỉ, không để cho nàng đến mức bởi vì làm thiếp mà thụ ủy khuất, cũng vì về sau làm tiểu động tác lưu lại phục bút. Hán triều nữ tử xuất giá, đối đồ cưới nắm giữ toàn bộ xử lý quyền, nàng có thể đem đồ cưới giao cho nhà chồng xử lý, cũng có thể tự mình xử lý. Đan Dương nếu là nàng thực ấp, nàng thì có quyền xử lý Đan Dương thuế má, tỉ như phụ cấp thiên tử. Đan Dương nửa Bình Nguyên nửa đồi núi, đặc sản phong phú, gần nhất đồn điền có thành tựu, phát triển được rất nhanh, thuế má tăng trưởng rất cấp tốc, đã không thua gì Trung Nguyên trung đẳng quận quốc. Xuất giá tỉ tỉ phụ cấp thời gian qua được căng thẳng đệ đệ, có mau bệnh sao? Đừng nói hoàng gia, coi như là người nhà bình thường cũng không thể tránh được. Triệu Ôn bị Tôn Sách nhìn đến tâm hỏng, không dám nhìn thẳng, bất quá Tôn Sách không có cùng hắn tính toán, nói lên nói vớ vẩn, thường nói hay lắm, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy quyền mưu đều là chuyện cười. Đan Dương trong tay hắn, Đan Dương thái thủ đều là hắn bổ nhiệm, chẳng lẽ bởi vì trưởng thành công chúa thực ấp, trưởng công chúa thì có thể sử dụng đan dương thuế má. Trừ phi đan dương thái thủ không muốn làm. Tiếp xong chiếu, Tôn Sách ngay sau đó mở tiệc chiêu đãi Triệu Ôn bọn người. Xem như chính thức nạp trưởng công chúa làm thiếp. Nạp thiếp không phải cưới vợ. Không có quy củ nhiều như vậy. Là long trọng tốt hơn theo ý. Đều xem nhà chồng tâm tình. Tôn Sách không có tận lực khó coi trưởng công chúa. Mượn chiêu đãi Triệu Ôn bọn người danh nghĩa là một cái yến hội. Xem như cho trưởng công chúa một bộ mặt. Nhưng là hắn cũng không muốn để triều đình có quá nhiều may mắn tâm lý. Yến hội ngay từ đầu, hắn thì tuyên bố một cái tin tức. Ta nghĩa tòng kỵ đốc bàng đức ngày mai đại hôn. Cưới mã siêu muội muội mã vân lộc. Chư vị đang ngồi đều cùng mã siêu là ngày cũ đồng liêu. Chí ít cũng có duyên gặp mặt một lần. Không nên khách khí, đều phần mặt mũi. Ngày mai cùng đi uống rượu, ăn mừng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN